biết làm ấm giường, cần tình yêu chân chính, biết ấm giường, cầu chân ái. Chương 9, góc truyện audio.com, edit Minubeta Chicho. Giữa trưa ngày hôm sau, gã đầu chọc và gã xăm hình đi vào, dạo một vòng quanh Giang Vân Thiểu và cha Thanh Nhạc, dùng tiếng Latin nói với nhau vài câu rồi lại đi ra ngoài. Đến chiều, cửa gara được mở ra một lần nữa. Lần này ngoài bọn bắt cóc còn có thêm cha Khách Thừa. Thanh Nhạc, anh tới đón cậu. Cha Khách Thừa mang theo hai chiếc vali, tiến hành giao tiền chụp ngay trước mặt cha Thanh Nhạc. Giang Vân Thiểu chứng kiến một màn mượt mà như luyện tập, không khỏi nhíu chặt lông mày, ghé vào tai cha Thanh Nhạc nói nhỏ. Cẩn thận, có vấn đề. Cha Thanh Nhạc khẽ gật đầu. Cha Khách Thừa giao tiền chụp xong thì lập tức chạy tới, định cởi dây thừng trói trên tay cha Thanh Nhạc. Dây thừng buộc quá chặt, cha Khách Thừa không cởi nhanh ra được. Gã đầu chọc hùng hổ đi tới, nhìn như muốn hỗ trợ, nhưng sau khi bước tới, gã lại bất chợt vung gập đập mạnh xuống. Cha Thanh Nhạc vẫn luôn để ý hành động của bọn bắt cóc nên đã phản ứng kịp thời. Hắn dùng tất cả sức lực để xô Giang Vân Thiểu và cha Khách Thừa ra, nhưng bản thân lại trúng một nện rất mạnh vào bả vai. A, hắn kêu đau một tiếng, ngã vào người Giang Vân Thiểu, trán vã đầy mồ hôi lạnh. Thanh Nhạc, Giang Vân Thiểu bị trói cả hai tay, không thể ôm lấy cha Thanh Nhạc, chỉ đành lo lắng la lên, nhưng lập tức lại bị bọn bắt cóc đè xuống. Các anh muốn làm gì? Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Tôi trả tiền các anh thả người. Trong tiếng hét đầy kinh hãi của cha Khách Thừa, ba người bọn hắn bị bịt kín mắt miệng, khiêng lên ném vào xe. Chiếc xe lắc lư chạy trên con đường gồ ghề. Trong bóng tối, ba người không thể nào phán đoán được thời gian. Chờ khi xe dừng, bị ném xuống đất và tháo khăn bịt mắt, bọn hắn mới nhận ra trời đã tối. Đây là một ngôi nhà gỗ ở sâu trong rừng. Ngoài ba tên bắt cóc, trong nhà còn có một người đàn ông trung niên mặt đầy râu và một cô gái trẻ trang điểm rất loè loẹt. Cha Khách Thừa cũng bị trói chặt tay chân, cuộn người thành một cục, không ngừng phát ra những tiếng nôn mửa. Cô gái tỏ vẻ chán ghét, đi tới gỡ rẻ bịt miệng của hắn, hắn lập tức nôn thốc nôn tháo. Gã buộc khăn trùm đầu đi đến trước mặt cha Thanh Nhạc, giật miếng rẻ trong miếng hắn ra, nói. Người thừa kế đã xác định của tập đoàn trăm tỷ, đứa cháu được ông nội yêu thương nhất. Ha ha, vậy phiền vị thiếu gia này gọi cho ông nội một cú điện thoại đi, yêu cầu số tiền chuộc đã bàn lúc trước, chỉ cần thấy tiền, chúng ta sẽ lập tức thả người. Cha Thanh Nhạc hít sâu một hơi, chẳng phải anh cả của tôi đã cho các người tiền rồi sao? Gã xăm hình cười lạnh một tiếng, giơ vali lên rũ cho tiền rơi đầy đất. Thế nhưng, ngoài lớp đô la trên bề mặt, bên dưới lại toàn là giấy trắng. Cha Khách Thừa vội nói, Thanh Nhạc, anh thật sự đã gom tiền suốt đêm, chắc chắn bọn hắn đã đánh cháo rồi. Cậu phải tin anh, ta, gã đầu chọc đá cho cha Khách Thừa một cú thật mạnh, quát lớn. Không được nói thứ tiếng chúng tao không hiểu. Cha Khách Thừa bị đá đến hộc máu. Các người, sao có thể không giữ lời? Ha ha, cậu ấm ngây thơ, mày lại đi bảo cướp phải giữ uy tín à? Gã buộc khăn thở dài, lấy điện thoại ra quơ quơ trước mặt cha Thanh Nhạc. Mau gọi điện đi, dù tình cảm của mày và anh mày chẳng sâu đậm gì, nhưng hẳn là mày vẫn yêu thương tình nhân chứ nhỉ? Trong số chúng tao có một thằng là gay, hắn thích trai xinh tóc đen mắt đen nhất đấy. Ánh mắt cha Thanh Nhạc lập tức trở nên sắc bén. Góc truyện audio.com. Hắn quay đầu lại liền thấy gã xăm hình đã ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Vân Thiểu, dùng dao nhỏ nâng cắm người nọ lên, ánh mắt hết sức dâm tà. Mẹ kiếp, mày đừng đụng vào hắn. Gã buộc khăn lại nói. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời tao, cam đoan trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không động đến một ngón tay của tình nhân mày. Được tao gọi, cha Thanh Nhạc dịu giọng lại, đọc một chuỗi số ra, điện thoại vừa được nhận, hắn lập tức kêu lên. Anh hai, cứu chúng tôi. Anh cả đã giao tiền chuộc nhưng bọn hắn quá tham lam, nếu không đưa thêm, bọn hắn sẽ ném chúng tôi xuống sông Hudson. Bọn bắt cóc hài lòng thu lại điện thoại, bắt đầu đàm phán với cha Khách Tỉnh. Bọn chúng đòi đô la Mỹ không liền seri. Cha Khách Tỉnh nói số tiền lớn như vậy cần có thời gian để gom góp. Bọn bắt cóc cũng cho hắn 10 tiếng đồng hồ. Sau 10 tiếng mà không giao tiền, chúng mày vẫn có thể nhìn thấy vị tiểu thiếu gia này, nhưng có lẽ phải chuẩn bị hậu sự một chút, ha ha ha. Nói chuyện điện thoại xong, bọn bắt cóc lại bịt miệng cha Thanh Nhạc và cha Khách Thừa, nhốt ba người bọn hắn vào một cái nhà kho. Cha Thanh Nhạc vặn vẹo thân thể, di chuyển tới bên cạnh Giang Vân Thiểu. Hai người dựa sát vào nhau, tâm trạng dần trở nên ổn định. Trong bóng tối, cha Khách Thừa luôn nức nở, nhưng lúc bắt gặp ánh mắt của cha Thanh Nhạc, hắn lại chột dạ cúi đầu. Chẳng những bọn bắt cóc biết hành tung của hắn, biết thông tin về nhà họ cha, mà còn biết rõ cả quan hệ giữa hắn cùng Giang Vân Thiểu. Ai là nội gián, biểu hiện của cha Khách Thừa đã là câu trả lời quá cụ thể rồi. giờ cha Khách Thừa đang tự bê đá đập chân mình, cha Thanh Nhạc tạm thời không muốn so đo. Hắn chỉ hy vọng cha Khách Tình có thể hiểu được gợi ý, điều tra kẻ mà cha Khách Thừa mới liên lạc gần đây, đồng thời cho người tìm kiếm dọc theo bờ sông Hudson, sau đó nghĩ cách cứu ba người bọn hắn. Ư, khụ, một tiếng động vang lên bên cạnh Giang Vân Thiều bị bịt miệng, muốn ho mà không ho được, cơ thể run lên một đợt. Cha Thanh Nhạc không khỏi căng thẳng, bị ép há miệng trong khoảng thời gian dài, khoang miệng sẽ sinh ra một lượng nước bọt lớn, nếu không cẩn thận để sặc sẽ vô cùng nguy hiểm. Một lúc lâu sau, Giang Vân Thiều mới nuốt xuống được, hô hấp dồn dập cũng dần bình ổn lại. Đối diện với ánh mắt tràn đầy lo lắng của cha Thanh Nhạc, hắn khẽ lắc đầu ý bảo mình không sao. Cha Thanh Nhạc vùi đầu vào cổ Giang Vân Thiều, lặng lẽ nói câu xin lỗi. Hắn lại làm phiền đến Giang Vân Thiều. Tuy đối phương sẽ không oán trách nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Tối qua tuy cũng bị trói, nhưng hai người có thể nói chuyện với nhau cho nên sẽ không thấy quá kích động. Nhưng hiện giờ, nghe tiếng ăn uống nói cười của bọn bắt cóc ở bên ngoài, cha Thanh Nhạc lại thấy hoảng sợ, hệt như mình đang biến thành miếng thịt nằm trên thớt của kẻ khác. Hắn tin vào nhân phẩm của cha Khách Tình, nhất định anh ta sẽ nghĩ cách cứu hắn, nhưng hắn không tin lời nói của đám bắt cóc kia. Ngộ nhỡ giao tiền chuộc xong, bọn cướp vẫn nuốt lời mà giết con tin. Ngộ nhỡ đây là đêm cuối cùng của hắn và Giang Vân Thiều trên thế giới này. Giang Vân Thiều kêu lên vài tiếng, dùng trán chạm vào trán của cha Thanh Nhạc, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lo lắng. Cha Thanh Nhạc nhận ra mình đang phát run, hắn muốn ôm lấy Giang Vân Thiều, nhưng hai tay lại bị trói. Loại cảm giác này thật đúng là tồi tệ không chịu nổi. Góc truyện audio.com. Một đêm trôi qua trong thấp thỏm lo âu, ngày hôm sau, cửa phòng được mở ra, ánh mặt trời chói chang khiến cha Thanh Nhạc khó chịu quay đầu. Bọn bắt cóc kéo bọn hắn ra ngoài, vứt trên bãi cỏ, dùng tiếng Latin để nói chuyện với nhau. Sau đó, người phụ nữ trang điểm loè loẹt cầm ba cái bao tải to tới. Cha Thanh Nhạc nhìn quanh một vòng, phát hiện gã buộc khăn trùm đầu không có ở đây, 80% là đã đi lấy tiền chuộc rồi. Qua thêm một lát nữa, gã mặt dâu nhận được một cuộc điện thoại. Nghe điện thoại xong, gã cười rộ lên, đám còn lại cũng vô cùng hưng phấn, xem ra đồng bọn của chúng đã lấy được tiền. Vài tên vỗ tay chúc mừng xong rồi đảo mắt nhìn con tin đang nằm dưới đất, không nói hai lời đã bắt đầu trùm bao tải lên cả ba người. Cha Khách Thừa lập tức giãy giụa như cá mắc cạn, hiển nhiên hắn cũng nhận ra tình huống không ổn. Nếu muốn thả người, vì sao phải giấu bọn hắn vào bao tải, đây rõ ràng là định giết con tin. Gã xăm hình vừa trùm bao tải từ chân Giang Vân Thiều lên, vừa dùng ánh mắt tham lam để nhìn hắn, còn sờ soạng vài cái trên người hắn. Kết quả, Giang Vân Thiều vẫn luôn im lặng đột nhiên nảy sinh ác ý, dùng cả hai chân đạp vào chỗ hiểm của gã xăm hình. Gã xăm hình kêu lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết, ôm hàng lăn lộn mấy vòng dưới đất. Gã đầu chọc phẫn nộ hung hăng đạp mạnh vào bụng Giang Vân Thiều. Hắn đau đớn gập người lại, lập tức bị đầu chọc nhét vào trong bao. Gã xăm hình bước tới, giận dữ giẫm mấy cái vào bao tải, sắc tâm đã hoàn toàn biến thành sát tâm. Gã ném ba bao tải lên xe, nổ máy chạy xuống khu vực hạ nguồn. Đường rừng sóc này hơn lúc trước, cha Thanh Nhạc không thể xác định được đâu là bao tải chứa Giang Vân Thiều. Vừa nghĩ tới khả năng đến chết cũng không thể nhìn thấy đối phương, hắn lập tức hối hận vì sao không tranh thủ lúc cửa mở, ánh mặt trời chiếu vào để cẩn thận nhìn người nọ thêm lần cuối. Vân Thiều, Vân Thiều, cha Thanh Nhạc lặng lẽ gọi tên người yêu trong lòng, nước mắt không cầm được tràn ra khỏi mi. Giang Vân Thiều từng nói, trên thế gian ngoại trừ sống chết ra thì chẳng có chuyện gì là to tát cả. Giang Vân Thiều còn nói, chúng ta có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát được cái chết, chỉ cần trước lúc rời đi, bản thân không sợ hãi và hối hận là được. Nhưng đến khi cái, chuyện lớn, ấy sắp sửa xảy ra, cha Thanh Nhạc lại phát hiện cuộc đời mình vô cùng bé bét. Một bức tường vô hình ngăn cản một tình yêu thầm lặng mà chân thành đến bất chấp, còn hắn ngay cả dũng khí chống lại cũng không có. Hắn liên tục tìm cớ trốn tránh, mặt khác lại chẳng cam lòng buông tay, thương tổn người khác mà còn đắc chí, so với chuyện ăn sạch người ta rồi bỏ chạy năm nào thật đúng là không hề tiến bộ. Già đi với nhiều hối tiếc như thế, hắn thực sự sợ hãi, cũng hối hận vô cùng. Chiếc xe dừng lại một lần nữa, ba người bị ném mạnh xuống đất. Một tiếng, cạch, như tiếng mở chốt súng vang lên, có người dùng tiếng Anh nói. Thấy bảo chết đuối rất đau đớn, để thể hiện tinh thần nhân đạo tao quyết định cho chúng mày chết nhẹ nhàng hơn. Kéo bao tải xuống để chúng lộ mặt ra, tao thích nhìn chuột bọ rẫy chết nhất đấy. Giữa tiếng cười cợt của bọn bắt cóc, miệng bao tải được mở ra. Cha Thanh Nhạc kích động tìm kiếm Giang Vân Thiều. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy lòng cả hai chợt bình tĩnh trở lại. Tôi còn tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa. Góc truyện audio.com Anh nói không biết thời hạn dài ngắn ra sao, đúng vậy, hiện giờ đã là giây phút cuối cùng rồi. Trà Thanh Nhạc nhìn sâu vào đáy mắt Giang Vân Thiểu, cố gắng dùng ánh mắt để truyền đạt suy nghĩ trong lòng mình. Tôi rất hối hận mình đã không biết quý trọng cơ hội có thể chính miệng nói tiếng yêu anh. Giang Vân Thiểu nhìn lại Trà Thanh Nhạc, tuy mặt hắn vô cùng bẩn thỉu, nhưng trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia lại thể hiện rõ ý cười. Ừ, thật đáng tiếc tôi không thể chính tai nghe được lời bày tỏ của anh. Ở bên cạnh bọn hắn, Cha Khách Thừa không ngừng lăn lộn, né tránh họng súng đen ngòm, giãy giụa như thú con sắp chết đúng như lời bọn bắt cóc nói. Nhưng gặp phải kết cục này, ai có thể thản nhiên chịu chết? Trà Thanh Nhạc không làm được, ở trong bao tải, hắn nghĩ có thể thấy Giang Vân Thiểu lần cuối là tốt rồi. Nhưng hiện giờ, hắn lại nghĩ, nếu có thể luôn nhìn thấy người kia thì tuyệt vời biết bao. Dù bị coi là giãy giụa trước lúc chết, dù bị bọn vô lương kia xem như trò cười, hắn cũng không cam lòng chờ chết. Nghĩ vậy, Trà Thanh Nhạc ra sức nhảy lên, húc vào bụng gã xăm hình đang đứng gần mình nhất. Gã xăm mình vốn đang dùng súng dọa Cha Khách Thừa đến đắc ý cười ha ha, không ngờ Trà Thanh Nhạc lại đột ngột húc mạnh như thế, khiến gã lập tức ngã ngửa ra sau. Đầu tiên là bị Giang Vân Thiểu đá đến suýt thì vỡ trứng, sau lại bị Trà Thanh Nhạc húc cho dạ dày quặn thắt từng hồi, trong khoảnh khắc giận tím cả mặt, gã giơ súng bóp cò ngay lập tức. Trong nháy mắt cuối cùng, Trà Thanh Nhạc xoay người nhào về phía Giang Vân Thiểu. Hắn biết hành động của mình là uổng công vô ích, bọn bắt cóc chắc chắn không chỉ có một viên đạn, xử lý hắn xong cũng có thể quay sang bắn chết Giang Vân Thiểu, sau đó ném xác bọn hắn xuống sông, quả là một quy trình hoàn hảo không hề sai sót. Nhưng mà trước khi chết, hắn muốn làm chút gì đó cho Giang Vân Thiểu. Nếu khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau vừa rồi Giang Vân Thiểu không hiểu được ý hắn, vậy việc hắn chắn đạn cũng có thể biểu đạt một chút tấm lòng. Tôi yêu anh, dù chỉ còn lại một giây cuối cùng, tôi cũng muốn nói cho anh biết. Đoàng, tiếng súng vang lên, Trà Thanh Nhạc nằm đè trên thân thể Giang Vân Thiểu. Giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt màu xanh lam rơi xuống, đọng lại trong con ngươi đen láy của người nọ. Nếu có thể sống lại một lần nữa, nhất định tôi sẽ quý trọng tình yêu anh đã quên mình trả giá, nhất định tôi sẽ không buông tay một cách dễ dàng. Đoàng, đoàng đoàng, tiếng súng liên tiếp không ngừng. Trà Thanh Nhạc thật sự sợ hãi, nhưng hắn không nỡ nhắm mắt lại. Hắn muốn trước khi sinh mệnh chấm dứt có thể nhìn Giang Vân Thiểu nhiều thêm một chút. Nhưng hắn trúng đạn đến tê dại rồi hả? Sao lại không có cảm giác đau đớn gì thế này? Mà những tiếng hét thảm thiết ở phía sau là như thế nào? Giang Vân Thiểu bị Trà Thanh Nhạc đè bên dưới bỗng chớp chớp đôi mắt, đôi đồng tử vốn đang đắm chìm trong đau thương đột nhiên phóng đại, bên trong là kinh ngạc pha lẫn vui mừng. Cuối cùng Trà Thanh Nhạc cũng nhận ra sự bất thường, cố sức nghiêng đầu nhìn thử. Lúc này, ba tên bắt cóc đều đã ngã vật trên mặt đất, trúng đạn nhiều chỗ, cả người toàn máu, đau đớn rên rỉ. Cách đó không xa có hai chiếc xe Việt dã lao nhanh tới, một người còn chưa đợi xe dừng lại đã nhảy xuống, nhanh chân chạy về phía ba người bọn hắn. Anh cả, Thanh Nhạc, Trà Khách tỉnh lộ vẻ lo lắng, chạy đến dùng dao cắt dây thừng trên cổ tay Trà Thanh Nhạc. Góc truyện audio.com, Trà Thanh Nhạc rút rẻ nhét trong miệng ra, xoay người giúp Giang Vân Thiểu cởi trói rồi vội vã ôm lấy đối phương. Biến cố nghiêng trời lệch đất đánh úp, đầu óc hắn đã đình công, cơ thể chỉ theo bản năng ôm lấy người có chết hắn cũng chẳng muốn buông tay. Tiểu Nhạc, đại nạn không chết, Giang Vân Thiểu cũng chẳng bình tĩnh hơn Trà Thanh Nhạc là mấy, ngoài việc gọi tên đối phương ra, hắn hoàn toàn không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, Trà Thanh Nhạc mới thực sự cảm thấy vui sướng khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn hôn mạnh lên cánh môi đang run rẩy của Giang Vân Thiểu, vội vã thổ lộ tâm tình. Vân Thiểu, tôi yêu em, cuộc đời chẳng biết thế nào, đã trải qua kiếp nạn này, hắn thật sự không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa. Đôi mắt Giang Vân Thiểu trở nên ướt át, hai tay dùng sức nắm chặt tay Trà Thanh Nhạc. Dù có ngàn ý vạn lời muốn nói với đối phương, nhưng hiện giờ không phải lúc để nói chuyện yêu đương, Trà Thanh Nhạc và Giang Vân Thiểu đỡ nhau đứng dậy. Chân bọn hắn bị trói quá lâu, đã tê cứng, đứng trên mặt đất mà đau như dẫm phải bàn trông. Anh cả Thanh Nhạc, mau lên xe tôi đưa hai người đến bệnh viện kiểm tra một chút. Trà Khách tỉnh đỡ Trà Khách Thừa vẫn đang run bần bật dậy. Vài người đàn ông Trung Quốc bước xuống xe, trói gô đám bắt cóc toàn thân be bét máu lại, vứt trên mặt đất. Một người đàn ông cao lớn trong số đó hỏi, "A Tỉnh, xử lý đám này thế nào?" Trà Khách Tỉnh nheo mắt lại, lộ ra bộ mặt vẫn luôn không muốn để người khác thấy. Chẳng phải có sẵn bao tải sao, cho bọn chúng hưởng thụ cảm giác chìm dưới đáy sông một chút. Một tên cũng không tha, Trà Khách Tỉnh đưa bọn Trà Thanh Nhạc đến bệnh viện gần đó kiểm tra. Ba người đều bị thương. Bụng Giang Vân Thiểu có vài dấu chân tím đen, trông rất ghê người. Vai trái của cha Thanh Nhạc bị trúng một gậy rất nặng, lúc sinh mạng bị uy hiếp còn không cảm thấy đau, nhưng khi đến bệnh viện cánh tay đã chẳng giơ lên được nữa. May mắn kết quả kiểm tra cho thấy hắn chỉ bị thương ở phần mềm, không có tổn hại nội tạng và xương cốt. Mấy người đàn ông lạ mặt đã rời đi, cha khách tỉnh giải thích vô cùng hàm xúc. Bọn họ là bạn tôi quen khi còn học phổ thông, có chút thế lực trên đất Mỹ. So với việc báo cảnh sát nhờ họ giúp vẫn tốt hơn. Đám người nên diệt đã diệt, chúng ta cũng không có tổn thất về tiền bạc, chuyện tiếp theo cứ để bọn họ xử lý đi. Anh hai, cảm ơn. Cha Thanh Nhạc biết cha khách tỉnh từng gia nhập xã hội đen hồi cấp 3. Hắn vốn tưởng đám xã hội đen kia chỉ là bọn côn đồ trộm cắp vặt vãnh, hoặc thu phí bảo kê này nọ mà thôi, không ngờ lại là tổ chức quy mô thế này. Người một nhà đừng khách sáo. Cha khách tỉnh lại bảo, mọi người đã bị hoảng sợ, đáng lẽ nên được nghỉ ngơi, nhưng ông nội đã lo lắng đến nỗi nhiều đêm mất ngủ, chúng ta chỉ có thể mau chóng trở về. Mọi người thấy có ổn không? Không thành vấn đề, cha Thanh Nhạc cũng muốn gặp ông nội sớm. Trên đường đến bệnh viện, hắn đã gọi điện cho cha Ngọc Châu để báo bình an, giọng ông nghe vẫn rất run rẩy. Nhưng cha khách thừa lại tìm cơ né tránh. Tôi choáng đầu, không ngồi máy bay được. Cha Thanh Nhạc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói. Anh cả, anh còn không nói thật à? Cha khách thừa rụt người, chột dạ hỏi. Tôi có lời nào không thật đâu. Góc chuyện audio.com. Bọn bắt cóc đã bị diệt khẩu, nếu lương tâm của anh không cắn rứt, anh có thể không thừa nhận việc bày mưu bắt cóc em họ hòng bù lại khoảng thâm hụt tài sản công ty. Nói xong, cha Thanh Nhạc liếc nhìn cha khách tỉnh. Hắn tin cha khách tỉnh không hợp mưu với cha khách thừa, nhưng việc đối phương hạ lệnh giết sạch đám bắt cóc, khó có thể nói là không có lòng muốn giúp cha khách thừa giấu giếm. Quả nhiên, cha khách tỉnh hít vào một hơi, mở miệng. Thanh Nhạc, chuyện này anh cả hoàn toàn sai, tất nhiên anh ấy phải xin lỗi cậu, nhưng cậu cũng không muốn để ông nội biết sự thật, đúng không? Cha Thanh Nhạc cười lạnh, đúng là tôi không muốn cho ông nội biết các cháu của ông lại huynh đệ tương tàn. Nhưng tôi sợ có một thì sẽ có hai. Đi dạo khắp Quỷ Môn Quan một lần rồi, tôi phải yêu quý sinh mệnh của mình hơn mới được. Tôi không muốn hại chết cậu. Thân thể cũng như đầu óc của cha khách thừa đã bị kích thích quá lớn, cha Thanh Nhạc tạo một chút áp lực, hắn đã lập tức không chịu nổi, ôm đầu khóc giống. Tôi thật sự không muốn bắt cóc cậu, nhưng nếu không bù lại khoản thâm hụt tôi sẽ phải ngồi tù, tôi đã đến đường cùng rồi. Cha khách thừa nói hết mọi chuyện ra. Đúng như cha Thanh Nhạc phỏng đoán, hắn bày ra vụ bắt cóc này không phải để công ty trong nước bỏ tiền chuộc mà chỉ muốn tiêu khoản tiền bị thiếu của công ty ở nước ngoài, hòng che giấu sự thật mình làm thâm hụt công quỹ. Kết quả bọn bắt cóc lại diễn giả làm thật, ngay cả cha khách thừa cũng bị bắt theo. Hơn nữa, vì cha khách thừa biết lai lịch của bọn chúng, cho nên chúng mới quyết định giết chết con tin. Cha khách tỉnh đã điều tra rõ ngọn ngành từ sớm. Hắn nhìn về phía cha Thanh Nhạc, cậu định xử lý thế nào? Cha Thanh Nhạc im lặng hồi lâu, lại hỏi, anh cả, vì sao anh lại muốn tham ô tài sản công ty? Công ty ở nước ngoài là do một tay anh gây dựng, dù anh muốn làm riêng, ông nội cũng sẽ không bạc đãi anh. Ông nội chỉ muốn tôi làm trâu cầy thuê, ông sẽ không cho tôi một đồng nào. Tôi phải tính toán cho tương lai. Tôi sợ đến khi cậu kế thừa cha thị, tôi sẽ bị đuổi đi với hai bàn tay trắng. Sao anh lại có suy nghĩ này? Bởi vì ông nội ghét tôi. Cha khách thừa kích động khóc lóc kể lể. Ông nội cho rằng cái chết của chú hai là trách nhiệm của ba mẹ tôi. Ông chán ghét bọn họ cho nên cũng chán ghét tôi. Chẳng phải ba tôi bị tai nạn ngoài ý muốn sao? Cha Thanh Nhạc không khỏi khiếp sợ, cha khách tỉnh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngay cả Giang Vân Thiều vẫn im lặng ngồi một bên cũng trợn tròn con mắt. Dù sao thì bọn hắn vẫn luôn nghĩ vụ tai nạn cướp đi mạng sống của cha mình kia là ngoài ý muốn, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình? Đúng vậy, là ngoài ý muốn, bởi vì xe tải nổ lốp bất ngờ nên đã gây ra tai nạn. Cha khách thừa vò đầu bứt tóc nói, nhưng ông nội không thể chấp nhận cái chết của chú hai, giận chó đánh mèo lên ba tôi. Bởi vì khi sự cố xảy ra, ba tôi đang nói chuyện điện thoại với mẹ, bọn họ còn cãi nhau rất gay gắt. Ông nội cho rằng nếu ba tôi không bị cuộc cãi vã làm cho phân tâm, có lẽ bọn họ đã thoát được. Vì thế ông nội luôn oán hận cả nhà chúng tôi. Ông hờ hững với tôi, thậm chí cũng lạnh nhạt với cha khách tỉnh chưa được sinh ra khi tai nạn phát sinh. Bởi vì trong lòng của ông, chúng tôi đều là hung thủ gián tiếp hại chết chú hai. Chấm, thì ra, là thế, cha Thanh Nhạc vươn một cánh tay, dùng sức ôm lấy bả vai Giang Vân Thiều, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Góc chuyện audio.com, Giang Vân Thiều ôm thắt lưng cha Thanh Nhạc, vỗ vỗ để trấn an. Hắn có thể hiểu được tâm trạng của đối phương, tuy đều là đau đớn mất cha, nhưng tai nạn ngoài ý muốn vẫn dễ chấp nhận hơn chuyện có người mưu hại. cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân ông nội luôn lạnh nhạt với mình, cha Khách Tình nhẹ giọng thở dài. Tóm lại, cứ về nước trước rồi hãy nói. Cha Khách Thừa bối rối lắc đầu, tôi không thể trở về, nhất định ông nội sẽ không bỏ qua cho tôi không muốn vào tù. Anh cả, cha Thanh Nhạc đi đến trước mặt cha Khách Thừa, đặt hai tay lên vai hắn. Chuyện bắt cóc lần này là bí mật của ba anh em ta. Việc thiếu hụt tài sản công ty, chỉ cần anh nhận sai, ông nội sẽ tha thứ cho anh. Đưa đứa bé tóc vàng mắt xanh xinh xắn kia về, nhất định ông nội sẽ mềm lòng. Cha Khách Thừa ngẩn ra căng thẳng nói. Cậu theo dõi tôi. Cha Thanh Nhạc cười, lắc đầu. Ông nội có một cái két sắt, bên trong là báo cáo thiếu hụt tài sản công ty. Nhưng phía dưới bản báo cáo kia còn có ảnh chụp của một đứa chát. Ông đã lớn tuổi rồi, không có gì khiến ông cảm thấy thỏa mãn hơn việc bốn thế hệ vui vẻ chung sống cùng nhau. Cách chương.